Chương 271, sau đó ảnh hưởng, xong, canh thứ 2. Hừ, cái nhóm này lao ra hỏa, xạ mệ hạ đạ ở kỳ sảm trong tay thời điểm tại sao không đi cướp giật à, hiện tại đến lai kính. Phải biết, cô nộ hạ cũng không phải dễ chê ơ. Làm sao có khả năng đem đã tới tay hai cái đạt đến trả a? Đặc biệt rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này cá nhân cũng là không đơn giản, cô nộ hạ tương lai hỏa ảnh. Nếu là thật từ trong tay của hắn đem hai đem đại đao thu hồi, đó không phải là đối với hung hăng ở cổ nổ hạ mặt của lên đánh một bạt tai sao? Chính tại là một đám không biết mùi vị lao đầu. Nghe được thanh, tờ dù mì mệ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, thân là thủy ảnh khí thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lời nói ở giữa, ngữ khí không thể nghi ngờ không nói gì, đối với tờ dù mì mệ ấy, thanh cũng không dám nhận, dù sao, trong thôn. Hắn bất quá chỉ là một cái thực lực cường đại một điểm thượng nhân thôi, bất kể là tờ rủ mì mệ cái này thủy ảnh vẫn là trưởng lão đoàn người, cũng không phải hắn có thể bình luận. Chỉ có ở nơi nào im lặng đứng ở nơi đó. Được rồi, nếu như trở lại một trận gió, vài miếng lá rụng, cái kia chính là một bộ phong tiêu tiêu hề dô y làm sao, tại sao không nói chuyện. Mị nhãn quét liếc một chút thanh, tờ rủ mì mệ ấy nói rằng, thuộc hạ không dám bình luận chuyện của người lớn nghe được tờ dù mì mệ ấy, thanh liên bận biểu nói. Thật giống chấm hơi có chút liền sẽ xảy ra chuyện. Hừ, đối cổ nổ hạ ngoại giao ta sẽ xử lý, tuy nhiên, ta không sẽ đem trọng điểm đặt ở này trảm thủ đại đao cùng xa mệ hạ đạ phía trên, trọng điểm ở cho chúng ta vụ nhận thôn đối ngoại giao vấn đề, bởi vì tứ đại thủy ảnh vấn đề, chúng ta vụ nhận thôn đã đóng cửa ngắm đủ lâu. Hiện tại nhất định phải thành lập đối ngoại giao. Không phải vậy, chúng ta vụ nhận thôn liền muốn lui ra cái này nhận giới dô ý điểm này tuyệt đối không thể có sai lầm. Cho tới này hai đem đại đao có thể hay không cầm về, vậy thì không phải là chuyện của ta. Ngươi đi cùng những kia lão đầu nói rõ ràng. Ta không hy vọng bởi vì làm chuyện của bọn họ để đối thôn làng cởi mở ngoại giao có ảnh hưởng. Muốn là muốn này hai đem đại đao, bọn họ có thể chính mình đi lấy, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn đối chuyện của ta có ảnh hưởng. Không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn là bọn họ muốn sớm một chút nghi hưu ngắm liếc một chút đứng ở một bên không nói thanh, tờ dù mì mệ sau cùng mới lên tiếng. Một thời gian, ba khí chết giỏ. Tuy nhiên, cũng là bởi vì tờ dù mì mệ ấy thực lực, ở vụ nhẫn thôn, căn bản cũng không có người có thể địch nổi. Có thể nói là vụ nhẫn đệ nhất nhân cũng không phải là quá đáng. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Bất quá nghe được tờ dù mì mệ ấy, thanh không khỏi gật gật đầu. Nói rằng, tuy nhiên, có chuyện gì không nghe được thanh, tờ dù mì mệ không khỏi nói rằng. Bởi vì đệ tứ đại nhân nguyên nhân, chúng ta trong thôn thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hiện tại liền tiến hành ngoại giao, có phải là hơi gấp một chút rồi y nhìn tờ dù mì mệ ấy, thanh không khỏi nói rằng. Không, không một chút nào gấp, chúng ta ngoại giao đối tượng là cổ nổ hạ. Mà một tháng trước, Cố Nộ Hạ cũng là chiêu tới rồi họ rổ si mã cùng âm nhẫn thôn. Sa nhẫn thôn liên hợp công kích, thực lực cũng là có tổn thất. Vì lẽ đó, cũng không là vấn đề được rồi, ta còn có việc, nếu là không có chuyện, ngươi có thể đi xuống. Túi đầu, xem trong tay nạ rủ tổ văn kiện, tờ rủ mi mệ thản nhiên nói. Cũng không quay đầu lại. Vậy ta cáo lui trước, thủy ảnh đại nhân. Nghe được tờ rủ mi mệ ấy, thanh cũng là không nói gì nữa. Dù mà kỳ nạ rủ tổ ả ở thanh sau khi rời khỏi đây, chỉ để lại chính mình một người tờ dù mì mệ ấy, xem trong tay văn kiện, không khỏi, tự lẩm bẩm, khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vệ quyến rũ ý cười. Thật đúng là thu vi mà sau cùng, chính là nạ rủ tổ bọn họ thôn làng cổ nổ hạ dô y nạ rủ tổ cái này cái tiểu quỷ, sao còn rước lấy những việc này. Nghĩ đến hiện tại vụ nhẫn bên kia nhất định náo động đến không thể tách rời ra đi. Xem trong tay văn kiện, đệ tam không khỏi có chút trách cứ nói rằng, tuy nhiên, khỏe miệng ý cười, vẫn là rất rõ ràng. Vừa nãy, rất rõ ràng là đang nói đùa. Chuyện này ta nghĩ vụ nhẫn thôn không sẽ từ bỏ ý đồ. Sa dù tô bi, chuyện này làm không xử lý ngươi cần nghĩ cho rõ a. Nhìn đệ tam, u tạ tản cô hà nói rằng, được rồi, mọi người cũng chỉ là nghĩ tới vụ nhẫn thôn không sẽ giảng hòa, có thể là vấn đề ở với bọn họ thủy ảnh, căn bản là quay về hai đem đại đao không có bao nhiêu hứng thú. Đem trọng điểm đặt ở thôn làng ngoại giao phía trên. Làm sao, cô Hà Lẽ nào ngươi nghĩ đem xạ mệ hạ đã cùng trảm thủ đại đao giao ra trả vụ nhất thôn? Nghe được củ tạ tản của Hà Dị, đệ tam không khỏi nhìn Na Nở Dê, nói rằng: Hừ, vậy khẳng định không được rồi, trảm thủ đại đao cùng xạ mệ hạ đã đều là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ từ giã bù giả cùng kỳ sảm trong tay đoạt lại. Hiện tại đại đao ở trong tay chúng ta rồi, vụ nhẫn thôn thì tới lấy, làm sao không thấy chính bọn hắn đi tìm dạ bù dạ hảo quỷ giao a? Huống chi, hiện tại ủ rủ mà ký nạ rủ tổ có thể là chúng ta cổ nổ hạ tương lai hòa ảnh, nếu như đem đạt đến giao ra rồi, chúng ta cổ nổ hạ thể diện ở đâu? Nghe được đệ tam, U tạ tản cổ hạ không khỏi quay về đệ tam hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hiện ra như vậy, đối với đệ tam vừa nãy mà nói có chút bất mãn. Không sai, Sazutobi, chuyện này làm không xử lý chúng ta vẫn là muốn hảo hảo ngẫm lại. Làm sao mới có thể bảo vệ chúng ta cổ nổ hạ thể diện, không hề cùng vụ nhận thôn lên xung đột. Một bên, vẫn không hề nói gì mì tổ cả đỏ hổ mù giả cũng là nói đối với vụ nhận thôn bọn họ vẫn có đố kỵ thiền. Dù sao bế quan tỏa quốc dài như vậy thời gian, ai biết bọn họ nơi đó đến cùng ẩn tàng ngắm bao nhiêu thực lực. Đối với không biết, bọn họ hay là muốn cẩn thận hành sự. Tuy nhiên, gần hưu tình báo nói vụ nhận thôn đã xảy ra trình biến, thế nhưng, cũng không ai biết thật giả ha ha, xử lý làm sao xử lý, ta đây có thể không liên quan chuyện của ta, lại quá chút thời gian, ta đây hỏa ảnh vị trí liền muốn tặng cho Tsuna Zoi, nếu như Tsuna về không đến, chính là gì dễ ra, căn này chuyện phiền toái, vẫn là giao cho bọn họ những này người trẻ tuổi được rồi. Ta giả rồi không có để ý ủ tạ tặng cổ hạt bất mãn, đệ tam cười ha ha, cầm trong tay vấn đề trực tiếp ném ở. Một bên, nhìn ủ tạ tặng cổ hạt, còn có ở một bên mì tổ cả đó hồ mù dạ, cười nói. Nhìn đệ tam này không phụ trách nhâm bộ dạng, hai người không khỏi không còn gì để nói. Không khỏi, làm su nạ mặc niệm, sắp tới, liền muốn đối mặt như thế phức tạp vấn đề, tuy nhiên, thân là cổ nổ hạ cố vấn. Chuyện này thật giống bọn họ cũng là có phần A sau cùng, còn đều là ngũ đại nhận thôn xa nhận thôn làm không có viết đây một trận gió thổi qua, một phần đặt tại xa nhận thôn phong ảnh bên trong phòng làm việc văn kiện rơi xuống đất. Đây chính là có quan hệ nạ rủ tổ lần này văn kiện, ngoài ra, còn có một đống lớn núi nhỏ giống như cao văn kiện, còn đang đợi bọn họ phong ảnh đến xử lý đây. Được rồi, là mới phong ảnh đến xử lý. Hiện tại bởi vì đệ tứ đại phong ảnh hoa lệ lệ cúp máy, xa nhận thôn đã trong ngoài náo động đến không thể tách rời ra Zoi, tuy nhiên cái này phần văn kiện tại bọn họ trưởng lão đoàn nơi đó cũng có, thế nhưng, lấy bọn họ tình huống bây giờ, căn bản liền đã không quản được nhiều như vậy. Không đơn thuần tứ đại phong ảnh vấn đề phải mau sớm xử lý. Xa nhận thôn gì nụ gì kỳ, tứ đại phong ảnh ba cái tử nữ, bây giờ còn đang cổ nổ hạ trong tay. Các loại bọn họ qua sẽ trở lại, hơn nữa, còn có cổ nổ hạ ngoại giao. Một đống lớn vấn đề bồi thường cũng là đang chờ bọn họ. Để cái này vốn là đã đủ khổ ép thôn làng, hiện tại, càng thêm khổ ép. Ngươi xác định là ở đây không sai à? Nhìn gì dễ ra, tuy nhiên đã biết hay là tại nơi này, thế nhưng, nạ rủ tổ còn chưa phải từ đối với gì dễ ra hỏi. Địa điểm, ngắn sách phố. Trong truyền thuyết đổ thành, mà nạ rủ tổ lúc này ở này mục đích, đương nhiên là tìm kiếm xù nạ điều này trong truyền thuyết dê béo dô y có người nói, là căn cứ gì gì hải dạ từ ít trong viện lấy được tin tức. Đối với cái này, nạ rủ tổ ông có rất lớn nghi hoặc, trong đồn đái tam nhận chi nhất tình báo càng như vậy có thể ở ít trong viện được, ít viện đã nghịch thiên rồi. Ngươi ở nghi vấn gì gì hải dạ đại nhân thành tín à? Nghe được nạ rủ tổ này rõ ràng chất vấn ngữ khí, gì gì hải dạ không khỏi tức rồi. Nhưng hắn là trăm cây nghìn đắng khi chiếm được trọng yếu tình báo, tuy nhiên, ở thu được tình báo trong quá trình, hắn cũng là thích thú là được rồi. Không nói gì. Thế nhưng, nạ dù tổ xem một chút gì gì hãy ra ánh mắt của, vẫn là tràn đầy không tin. Được rồi, ta tình báo ta xác định không có vấn đề. Nhìn nạ dù tổ bộ dạng, gì gì hãy ra không khỏi bất đắc dĩ nói. Dù sao, nhưng ai biết hắn tình báo lai lịch đều cũng có điểm không tin nhầm. Tuy nhiên, ít viện vẫn luôn là lớn nhất tình báo bán ra khẩu một trong đối với cái này, dì dì dạ chỉ có quái nạ rủ tổ tuổi tắc quá nhỏ, không minh bạch trong đó huyền bí dô y cầu sao, thắc, đề cử, cầu sao, thắc, đề cử, cầu sao, thắc, đề cử, cầu sao, thắc, đề cử, cầu sao, thắc, đề cử.